Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 408, tiểu hắc biến dị, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy LT Content. GT, nếu để cho Tô Nhiên biết, bởi vì chuyện của mình mà dẫn đến toàn tỉnh thậm chí cả nước học sinh cấp 3 nhóm tác nghiệp thêm lần, như vậy, giết hắn đi tâm đều đã có. Người tên bạn học kêu Trương Mãnh đúng không? Ta nhớ kỹ rồi, Doãn lão khẽ gật đầu một cái, ánh mắt trả lại đang ngó chừng kia đã trở thành sắt vụn máy chơi game, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tiền bối, Trương Mãnh gia có không nhỏ bối cảnh, nếu như thật sự làm khó coi như xong. Tô Nhiên huyền chuyển nói, sợ đến lúc đó lão nhân này xuống đài không được. Không sao, chỉ cần hai chữ, liền Trương Hiền Doãn lão thực lực cường đại cùng tự tin, này ánh mắt sắc bén khiến Tô Nhiên vô pháp nhìn thẳng. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Nhận thức đã lâu như vậy còn không biết tên của ngươi, thật là có ý tứ. Doãn lão đưa mắt nhìn sang Tô Nhiên, rất là tò mò nhìn ngây thơ không thoát người trẻ tuổi, hắn không nghĩ tới, là một cái như vậy có vẻ bệnh hài tử, lại có thể có may mắn đạt được một chuôi tầm mộng kính, vậy cũng là thiên đại vận khí. Tô Nhiên, Tô Châu khí thiên nhiên năm chữ tuyển thứ hai, chính là tên của ta. Tô Nhiên thuận miệng đáp, hắn làm không rõ ràng, Doãn lão vì cái gì chuyên môn muốn nhận biết mình. Dựa theo nội dung cốt truyện quá trình, không phải là hẳn là hỏi tầm mộng kính tung tích, hỏi xong lại nghĩ biện pháp đạt được không được sao, cùng mình giao hảo có gì thâm ý Tô Nhiên, hay tên. Doãn lão mặc niệm mấy lần, đem hai chữ này một mực nhớ trong đầu, đón lấy cười nói. Tiểu tử ngươi thật là cũng được, cũng không hỏi xem ta là ai. Không cần phải, đợi cho tiền bối muốn nói, vãn bối tự nhiên sẽ biết. Ngài không muốn nói, ta cho dù hỏi vài cũng không chiếm được đáp án. Vậy thì khi nào có một ngày, ngươi sẽ biết. Tô Nhiên, ta đại biểu quốc gia muốn hỏi ngươi vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Tô Nhiên nhìn xem Doãn lão nhất mặt bộ dáng nghiêm túc thầm nghĩ này tiết mục cuối cùng rốt cuộc đã tới. Lão gia hỏa này cũng thật là có thể thân đấy. Tiền bối, trước đó, ta hy vọng ngài trước đánh giá coi một cái tài sản của ta tổn thất, đúng rồi, còn muốn cộng thêm ta sủng vật tánh mạng. Tô Nhiên biết hiện tại không đề cập tới điều kiện, về sau càng không cần nghĩ. Hảo, Doãn lão nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, từ trong túi tiền móc ra một khối bỏ túi di động, gọi một cú điện thoại, thấp giọng nói vài câu Tô Nhiên một chút không nghe rõ. Không có một hồi, một người mặc áo sơ mi trắng người trẻ tuổi đi tới Tô Nhiên phòng ngủ, đối với Doãn lão cung kính khom người chào, hướng phía Tô Nhiên gật gật đầu, móc ra giấy bút liền bắt đầu tính ra nổi lên giá cả. Ai, đừng quên, những cái này đều là hơn 10 năm đồ cổ, nhất định phải ấn đồ cổ giá cả tới hạch toán. Bạch y nam tử khóe mắt co lại, hơn 10 năm đồ vật đều có thể xưng là đồ cổ. Da mặt của người này dày thế sở hiếm thấy, còn có ta này cabin dinh dưỡng, một ngụm giá, 20 vạn. 3 năm liều thuốc dinh dưỡng dịch giá cả các ngươi toán. Tô Nhiên mượn cơ hội này, giao giá trên trời, hung hăng làm thịt nổi lên những cái này tự xông vào nhà dân du côn lưu manh. Cũng không cần được rồi, cho hắn chuyển lên 50 vạn trước tiên đem việc này hiểu rõ. Quay đầu lại để cho tiểu tứ bọn họ từ nơi này quần lưu manh trên người tìm trở về. Doãn lão không có thời gian nét mực cửa ra định ra việc này. Hảo, góc truyện audio.com. Này bạch y thanh niên đồng ý quay người nhìn về phía Tô Nhiên, bình tĩnh nói. Vị tiên sinh này, thỉnh đem ngài chi phiếu báo một chút, một hồi cho ngài chuyển một chút dưới trướng. Tô Nhiên khẽ giật mình, từ bỏ giá trị 20 vạn máy chơi game, chính mình một phòng đồ vật liền 1 vạn khối tiền đều không dùng được, bị chính mình một bữa loạn khản, thân giá lập tức tăng 30 vạn. Đương nhiên, không bài trừ Doãn lão cố ý lấy lòng chính mình. Không có một phút đồng hồ công phu, 50 vạn tới tay. Tiền bối, trò chơi này thương còn muốn làm phiền ngài hỗ trợ dự định một chút, chúng ta những cái này bình dân chúng cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, hắn nhớ rõ Lý Huyền Nhi đã từng nói, trò chơi đường dây tiêu thụ đã toàn diện phong tỏa, coi như là có tiền cũng rất khó mua được mũ trò chơi, lại càng không cần phải nói là máy chơi game. Có thể bệnh tình của mình muốn không được chuyển biến xấu, chỉ có thể dựa vào máy chơi game. Chấm, trong nhà của ta còn có một máy để đó không dùng, tặng cho ngươi được rồi, quyền cho là lễ gặp mặt. Doãn lão không quan trọng nói đến, bay bổng liền đem giá trị 20 vạn máy chơi game đã đưa ra ngoài. Tô Nhiên ngốc trệ, hắn cảm giác thế giới của mình xem lần nữa bị đổi mới, kẻ có tiền thế giới chính là không hiểu nổi, một câu bạch kiểm 20 vạn. Tạ tiền bối, chỉ là này dinh dưỡng dịch, người trẻ tuổi, không muốn lòng tham không đáy. Bạch y thanh niên thật sự là chịu đựng không nổi, hướng phía Tô Nhiên quát lớn. Người đi ra ngoài trước đem trong nhà của ta máy chơi game đưa đến, lại đi mua sắm thượng đủ 1 năm dinh dưỡng dịch đưa tới. Doãn lão chíu lông mày, đối với bên người bạch y thanh niên nói đến, ra hiệu hắn nhanh chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là, Doãn lão, bạch y thanh niên không có cam lòng, chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người, lại dám can đảm tại Doãn bột nở trước nói điều kiện, thật sự là to gan lớn mật. Đây là mệnh lệnh, đi nhanh về nhanh, bằng nhanh thời gian đưa đến. Vâng, bạch y thanh niên bái, không được đi để ý tới Tô Nhiên, quay đầu bước đi. Tô Nhiên yên lặng nhìn xem một màn này, thầm nghĩ Tầm Mộng Kính thật sự là một đồ tốt, có thể khiến Doãn lão xá có trả giá nhiều như vậy. Bất quá, một hồi nhất định để cho hắn thất vọng rồi, tiến hóa đan sớm đã bị Lưu Manh từ cửa sổ ném đi ra ngoài, ai biết hiện tại thân ở phương nào. Bà mẹ nó quên cho Tiểu Hắc phải bồi thường. Ách, hay là thôi đi, đều bồi thường nhiều như vậy, mình cũng đã thấy đủ, lại đi đòi hỏi thật sự có điểm không thật thích hợp. Ca thế nhưng là cái cần mặt mũi mặt người. Tiểu tử, hiện tại luôn có thể nghe ta một lời a, Doãn lão cười ha hà nói đến, tựa như lúc trước làm đều là tiện tay mà thôi việc nhỏ, một chút cũng không có để trong lòng. Tiền bối thỉnh giảng, nên tới chung quy muốn tới, là thời điểm đối mặt. Tô Nhiên, người có biết hay không, thần ma chi tranh trong trò chơi tồn tại một loại đặc thù đạo cụ Tầm Mộng Kính. Doãn lão nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tô Nhiên, ngưng trọng nói đến. Tiền bối, ngài cũng đã tìm tới nơi này, cũng đừng vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi. Tô Nhiên cười khổ một tiếng, trực tiếp đối với Doãn lão nói đến. Ha ha, là ta cẩn thận quá mức nên phạt. Doãn lão cảm giác Tô Nhiên rất là đúng tính tình của hắn, cũng liền không được quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Có thể lấy ra để ta lão già hỏm hẹm đánh giá. Cầm không ra, cái gì, gocchuyenaudio.com. Doãn lão mày nhăn lại, lập tức thoải mái, cao như vậy cấp bảo bối, đổi lại ai cũng sẽ chân giấu đi, mà không phải bày ở mặt người tiến đến khoe khoang. Tiền bối ngài hiểu lầm, ta không phải không bỏ có cho ngài nhìn, chỉ là chiếc hiện ra đan dược đã bị. Tô Nhiên còn chưa nói xong, đã bị Doãn lão khẩn trương nhận lấy lời chi tiết. Được ăn sao, bị những lưu manh đó cho ném đi. Chính là từ nơi này cửa sổ văng ra, như thế nào ngăn cản cũng vô dụng, cứ như vậy cho ném đi. Tô Nhiên thở dài một tiếng, tiếp tục nói. Điểm này không cần phải lừa gạt ngài, ngài có thể đi tra hỏi một chút mấy cái lưu manh, hỏi hỏi bọn hắn có phải hay không đem một viên thuốc cho văng ra. Chính là từ nơi này ném. Doãn lão vội vàng đi đến phía trước cửa sổ, vội vàng hỏi. Những tên khốn kiếp kia thật sự là đáng giận, như thế nào cái gì cũng dám ném. Sau đó, Doãn lão hai tay run rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cái mã số từ trong kẽ răng bay ra mấy chữ. Phái ra một cái liền, nhanh chóng tới gặp ta. Chấm, omigos, omg, một cái liền, lão nhân này đến cùng thân phận gì? Tô Nhiên chấn kinh rồi. Hắn có thể tưởng tượng trước mặt mình công trình kiến trúc gì sắp bị san thành bình địa. Người có thể hay không nói cho ta biết này Tầm Mộng Kính mang xảy ra điều gì chủng loại đan dược. Lúc này Doãn lão giống như là một cái cương quyết bướng bỉnh dã lang, ánh mắt kia Tô Nhiên nhìn đều sợ hãi. Là một khỏa tiến hóa đan, cụ thể có tác dụng gì ta cũng không biết, trong trò chơi chỉ nói là dùng ăn có thể đạt được gen tiến hóa phương hướng không biết, hiệu quả không biết. Tô Nhiên ăn ngay nói thật, dù sao này tiến hóa đan hắn lấy được hy vọng đã mong manh, cũng liền không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Có thể thay đổi, cải biến gen, tiến hóa bản thân, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thần phẩm đan dược. Doãn lão hơi bị rung động, trong hiện thực xuất hiện có thể tiến hóa nhân loại gen đan dược, điều này đại biểu cái gì ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Sau đó, hắn lại từ trong túi tiền đưa điện thoại di động móc ra, hai tay run rẩy lợi hại hơn, thế cho nên gọi dãy số đều ấn sai rồi nhiều lần. Lại gia tăng một cái liền binh lực, đây là mệnh lệnh, nhanh chóng tới. Nghe xong, Tô Nhiên cũng không dám có nói lung tung. Lúc này Tô Nhiên đã vô cùng xác định, lão già trước mắt tuyệt đối là ở trên Tân Văn Liên Bá xuất hiện đại nhân vật. Nếu như có thể tìm đến này khỏa tiến hóa đan, ta quyết định hiến cho quốc gia. Tô Nhiên vô cùng nghiêm túc nói đến, phản chính tự mình cũng đã vô pháp đạt được mai này tiến hóa đan, không bằng mượn hoa hiến Phật còn có thể đạt được trước mắt vị này thần bí đại nhân vật hảo cảm đó. Hảo, hảo, ngươi có thể có loại này giác ngộ ta rất vui mừng. Nếu như mọi người cũng có thể có loại như ngươi cao thượng giác ngộ, quốc gia lo gì không thể cường thịnh. Doãn lão lộ ra hiền lành nụ cười, tiếp tục nói. Ngươi đã có thể đạt được Tầm Mộng Kính, nói rõ ngươi trong trò chơi năng lực không tầm thường, nếu như tương lai một ngày nào đó, ngươi lấy được chuôi thứ hai Tầm Mộng Kính, hy vọng còn có thể có nghĩ như vậy pháp, chỉ cần ngươi giao cho quốc gia ta bảo vệ tính mệnh của ngươi không lo. Doãn lão không có lòng dạ thanh thản đợi ở chỗ này, cùng Tô Nhiên trao đổi số điện thoại di động, vội vàng rời đi nơi này, đi ra Tô gia. Tô Nhiên biết đây là đi tìm tiến hóa đan đi. Nhi tử, ngươi không sao chứ? Góc truyện audio.com. Doãn Lão Chân trước vừa rời đi, Tô Mẫu thanh âm liền truyền tới, không đợi Tô Nhiên đáp lời, Tô Mẫu liền không kịp thở chạy tới Tô Nhiên trước mặt, vừa nhìn thấy Tô Nhiên không có chuyện kia treo lấy tâm lúc này mới để xuống, đặt mông ngồi trên mặt đất. Trả lại thất thần làm gì vậy, mau đỡ ta, không có tí sức lực nào. Tô Mẫu cười khổ mà nói đến, nàng bây giờ lại liền cánh tay đều nâng không nổi tới. Tô Nhiên minh bạch mẫu thân vì mình, một mực ở gượng chống, đã sớm tiêu hao trên người sở hữu khí lực. Mẹ, nơi này không có đặt chân chi địa, đi chúng ta đến phòng khách nghỉ ngơi, ta đi xem một chút Tiểu Hắc. Tô Nhiên cố sức nâng dậy mẫu thân, hai người hai bên cùng ủng hộ lấy đi về hướng phòng khách. Tiểu Hắc làm sao vậy? Tô Mẫu nghi hoặc hỏi, nàng không có nhìn thấy lúc trước một màn kia tự nhiên không biết. Ngài nghỉ ngơi trước, ta đi xem một chút tình huống như thế nào, trở về lại báo cho ngài. Tô Nhiên không dám báo cho mẫu thân thật tình, dịch bước đi về hướng Tiểu Hắc ngất địa phương, hắn hiện tại bức thiết muốn biết Tiểu Hắc có phải hay không còn sống. Không có chuyện gì đâu, Tiểu Hắc cắt mèo tự có trời giúp, mèo có chín mảnh mệnh, liền xe đều đụng bất tử, nhất định không có chuyện gì đâu. Tô Nhiên trong nội tâm một mực ở cầu nguyện, chân tâm hy vọng nó đã tỉnh lại, hướng phía chính mình meo ô kêu gọi. Thế nhưng là, trước mắt một màn khiến cho Tô Nhiên hoảng hồn, trong nội tâm như là khuyết thiếu cái gì. Tiểu Hắc đâu này? Tại vách tường góc hẻo lánh, vốn hẳn nên nằm Tiểu Hắc không thấy bóng dáng, cả mặt đất thượng nước đọng cũng đã biến mất không thấy quỷ gì. Những cái này chết tiệt hỗn đản, liền Tiểu Hắc gì thì cũng không lưu lại, thật sự là đáng giận. Như vậy bại hoại, thật sự là đáng chết. Tô Nhiên hận kêu lên, hắn nghĩ tới loại khả năng này, bằng không mà nói, lấy Tiểu Hắc tàn thân thể, là không thể nào rời đi nơi này. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh đánh úp lại, hướng phía Tô Nhiên đánh tới. Lấy Tô Nhiên thân thể tình huống, hoàn toàn vô pháp trốn tránh bất thình lình một kích, Tô Nhiên theo bản năng đơn giơ tay cánh tay, nghĩ tận khả năng ngăn cản sắp chịu tổn thương. Meo, bóng đen cũng không có công kích chính mình, ngược lại là vây quanh cánh tay của mình dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng lưu ở trên bờ vai của mình, dùng đầu lâu nhẹ nhàng chắp tay lấy Tô Nhiên cái cổ. Tiểu Hắc, Tô Nhiên thân thể cứng đờ, đều nghe được kia quen thuộc tiếng kêu, mặt hiện vẻ mừng như điên, một tay đem trên bờ vai động vật bắt lại hạ xuống, chuyển qua trước mắt. Thế nhưng là, này vừa nhìn không sao, Tô Nhiên phảng phất nhận lấy thật lớn kinh hãi, trực tiếp đem này động vật cho ném tới trên mặt đất, sợ hãi tránh không kịp. Báo, hắc báo, Tô Nhiên kinh hô kêu lên, trong nhà mình tại sao có thể có loại này mãnh thú xuất hiện? Chỉ là này con báo vóc dáng cũng quá nhỏ cùng Tiểu Hắc đại, nhưng vì cái gì này con báo làm sao có thể phát ra mèo kêu đâu này? Tiểu Nhiên, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Tô Mẫu nghe nói nhi tử tiếng kêu sợ hãi, tâm lần nữa nhấc lên, chỉ thấy thể cốt của nàng bên trong lần nữa sinh ra một cỗ lực lượng hướng phía Tô Nhiên phương hướng nhanh chóng đi đến. Meo, Tiểu Hắc báo hai mắt tuôn ra hiện ra ủy khuất vẻ, hướng phía Tô Nhiên liên tục kêu lên tiếng, tiểu móng vuốt trả lại hướng phía hắn một chỉ một câu thôi, ra hiệu Tô Nhiên qua ôm nó. Ta đi, ngươi là Tiểu Hắc, Góc truyện audio.com. Tô Nhiên thấy được hắc báo chiêu bài này tư thế cùng Tiểu Hắc không có sai biệt, vì vậy không dám tin hỏi ra âm thanh. Tiểu Hắc báo trong ánh mắt mang theo vui mừng, liên tục gật đầu, rất sợ Tô Nhiên lần nữa hiểu lầm. Người trước tại bực này đợi, nghe lời. Tô Nhiên cũng mặc kệ Tiểu Hắc có nghe hay không không hiểu, quay người đón Tô Mẫu phương hướng đi đến. Mẹ, người tại sao cũng tới, thật sự là hồ đồ, nhanh đi về nghỉ ngơi. Tô Nhiên nhìn xem vội vã chạy tới Tô Mẫu, cố ý có chút phàn nàn nói đến. Nhi tử, vừa rồi nghe thanh âm của ngươi có chút không bình thường, có phải hay không xảy ra chuyện gì, làm bị thương chưa? Tô Mẫu đi đến Tô Nhiên bên người, lo lắng hỏi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Nhiên, sợ hắn chịu một điểm thương tổn. Ha ha, mẹ ngươi cũng quá ngạc nhiên, không có việc gì, vừa rồi địa thông thuận, thiếu chút té ngã, hiện tại không sao. Ngài đem tâm thả lại trong bụng a, nhanh chóng đi nghỉ ngơi một chút. Tô Nhiên biết đây là mẹ đối với người yêu của mình, ở trong mắt mẹ chính mình chính là toàn bộ của nàng. Chờ hắn hết nhất định sẽ làm cho cha mẹ vượt qua hạnh phúc mỹ mãn ngày tốt lành. Hắn thề, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi, cũng thế, trên người đã có một chút khí lực, ta đi giúp ngươi cầm phòng ngủ dọn dẹp một chút, lộn xộn còn thế nào ở người. Tô Mẫu gật gật đầu, quay người dục vọng muốn ly khai. Mẹ, báo cho ngươi một cái tin tức tốt, những lưu manh đó bồi thường chúng ta 50 vạn. Những cái này tổn hại nghiêm trọng lão vật nên không muốn thì không muốn, khác lưu lại chiếm địa phương. Tô Nhiên đem này tin tức tốt nói cho mẹ, muốn cho nàng cao hứng, đi đi suối quẩy. Làm sao có thể, tất cả trong phòng đồ vật thêm vào mới giá trị cái vạn 8000, nhiều tiền đốt. Nấu, lại bồi thường chúng ta 50 vạn, Tô Mẫu vẻ mặt không dám tin, miệng dương thật to. Content, GT, cách chương.